Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 41, đàn. Rốt cục, cát thác nước rơi xuống, hết thảy vẫn là an tĩnh lại, cái kia to lớn căn cứ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bình ổn bị cất đặt cho hạt cát bên trên, Magneto bay tới căn cứ trước, cùng lúc đó. Trên tầng mây phi hành khí cũng hạ xuống mặt đất, Tử Lương cùng Wolverine Logan đi xuống, nói đến có chút keo kiệt, nhưng lần này tới nghĩ cách cứu viện chắc, kỳ thật hết thảy cũng chỉ tới này mấy người. Đây cũng không phải nói Magneto tại ích chiến cảnh bên trong lực hiệu triệu không đủ, mà là có nguyên nhân khác, một chính là còn lại ích chiến cảnh đều có nhiệm vụ của mình, còn có một nguyên nhân khác. Chính là đến nhiều người hơn nữa cũng không có gì dùng. Nhìn xem trước mặt nhà này bị lôi kéo ra mặt đất to lớn kiến trúc, Tử Lương nhíu nhíu mày. Loại này kiến tạo dưới lòng đất kiến trúc chân chính bại lộ cho mọi người trong tầm mắt lúc, ngươi liền sẽ phát hiện nó không có một chút xíu mỹ cảm, ngược lại giống như là một cái dương nanh múa vuốt quái vật to lớn. Những cái kia hành lang liền như là vô số xúc tu. Chi lăng ở bên ngoài. Cái đồ chơi này thật khó nhìn. Tử Lương thì thào. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía còn lơ lửng ở giữa không trung Magneto. Huy, lão đầu, căn cứ đã tìm tới. Vậy ta các bằng hữu lúc nào đến? Hắn dắt cổ hô. Lập tức tới ngay. Lập tức là lúc nào a? Tử Lương la hét. Lập tức đại khái chính là, Magneto không nhanh không chậm đáp lại, lời còn chưa dứt, chỉ nghe chân trời liên tiếp to lớn âm thanh xé gió. Siêu siêu siêu, năm thanh quan tài lớn bỗng nhiên đâm thủng tầng mây, từ trên trời giáng xuống, sau đó ầm ầm một mạch liền toàn bộ nện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, khó khăn rơi xuống cát bụi lần nữa bị nện đầy trời đều là. Ngoặc kép, hiện tại ý tứ, Magneto đem còn lại nửa câu nói ra. Khụ khụ, làm sao số tuổi lớn, nói chuyện còn thở mạnh đâu. Tử Lương một bên phiến hô lên trước mặt hạt cát, vừa đi đến cái kia mấy cái quan tài lớn trước. Đương nhiên, cái kia không có khả năng thật là quan tài, mà là năm cái bịt kín khoang thuyền, chính là loại kia phóng thích thôi miên khí thể. Sau đó còn có nhiệt độ thấp đông lạnh hình thức bịt kín khoang thuyền. Loại đồ chơi này, trong bạch thủy ngục giam đồng dạng đều là dùng đến thôi miên những cái kia không nghe lời. Nhưng là chơi chết, còn có chút đáng tiếc tù phạm. Như vậy có người có thể muốn hỏi, mấy cái này bịt kín khoang thuyền nếu là bạch thủy ngục giam. Vậy làm sao đến nơi này? Không phải mới vừa đều nói à, là bay tới à. Đúng, chính là bay, từ châu Nam Mỹ cát lan hẻm núi đập lớn một đường bay đến Bắc Phi Sahara đại sa mạc. Toàn bộ hành trình hơn 11,000 cây số. Cuối cùng 23 giờ, một đường bị Magneto dắt lấy bay tới. Ngạch, mặc dù cái này nghe có chút huyền huyễn, nhưng là, xin mọi người thử tiếp nhận sự thật này. Dù sao Magneto đối với tử lực trưởng khống đã tới rất khó dùng dị năng đẳng cấp tới phân chia trình độ, vì lẽ đó chẳng qua là dắt lấy mấy cái bịt kín khoang thuyền bay qua 1/3 cái địa cầu mà thôi. Ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm, rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Tử Lương đi đến một cái bịt kín khoang thuyền trước, keng keng keng, đối cửa khoang chính là một trận đạp, tới chỗ. Đạp đạp, cửa khoang liền mở ra, sau đó ba đầu thiểm thực giả liền lè lưỡi, siêu siêu vẹo vẹo leo ra, chân hơi dính địa, liền một cái ghé vào trên đống cát, một bộ muốn chết tư thế, mà theo cái thứ nhất bịt kín khoang thuyền mở ra, còn lại bốn đài bịt kín khoang thuyền cũng rối rít mở ra. Ngay sau đó, Harry, Pin, Shirley, còn có Hannibal liên tiếp đi tới. Về phần lão Roy, hắn không có đi ra khỏi đến, mà là nằm tại trong khoang thuyền, ngủ được nước mũi ngâm đều đi ra. ngươi liền không thể phái một người dùng máy bay tới đón chúng ta nha. Harry Quinn tức giận la, hét, ngươi khoan hãy nói, thật không được, không có đăng ký phi hành khí đi qua mỗi cái thành khu trên không lúc. Đều có thể sẽ có bị đánh rơi khả năng, bằng không lúc ấy cứu các ngươi đi ra thì cũng không cần như vậy tốn sức. Lại thêm tìm không thấy người điều khiển, bay còn chậm hơn, tóm lại từng cái phương diện cũng không bằng dạng này tới cũng nhanh. Tử Lương nói, nhưng là tối thiểu tòa máy bay sẽ thoải mái hơn điểm. Sơ Ly cũng la hét, sau đó đi đến cái kia mấy cái say máy bay choáng thất điên bát đảo thiểm thực giả bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác kia tựa như là đang ăn ủi thụ thương sủng vật đồng dạng. Mà Hannibal đi đến lão Roy bên cạnh, vỗ hắn bụng lớn, này, đến chạm, cứ như vậy gọi cả buổi. Roy mới rốt cục tỉnh lại, đây là bởi vì trước đó trong bạch thủy ngục giam mở ra tê hóa di chứng. Lúc ấy, lão Roy tại Sơ Ly trấn an, lại thêm đói thẳng ở hơi tình huống dưới, rốt cục giải trừ tê hình thức. Sau đó, nuốt điểm Hannibal cho hắn cũng không biết là cái gì đồ ăn. Liền nằm tại bịt kín trong khoang thuyền ngủ. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng là tỉnh lại. Như vậy đến bước này, Tử Lương một đoàn người liền xem như góp đủ. Vì lẽ đó, ngươi nói cái kia giáo sư X, ngay ở chỗ này à? Hannibal đi đến Tử Lương bên người, nhìn xem trước mặt cái này to lớn hơn nữa hình thù kỳ quái kiến trúc hỏi. Đúng vậy à, Tử Lương đáp lại, ếch, cái đồ chơi này, hẳn là có cái vào miệng đi, Queen cũng thong thả đi tới. Vừa dứt lời, trước mặt bọn hắn một chỗ sắt thép sắc ngoài liền dập dờn ra một đạo gợn sóng. Sau đó, một cái hố liền xuất hiện, Magneto hướng về phía đám người, làm hữu tình thủ thế. Nhìn, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nhưng mà, ngay lúc này, các ngươi, không nên tới nơi này. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là giật mình. Bởi vì nơi này nhiều người như vậy, vậy mà không ai phát giác được. Có người tiếp cận chính mình. Đám người nhao nhao quay đầu lại. Chỉ gặp, liền ở sau lưng mình cách đó không xa, một nữ nhân đã yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đây là một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nữ nhân. Dáng dấp không thể nói xinh đẹp, nhưng là mái tóc màu đỏ dị thường đáng chú ý. Mặc một bộ rất phổ thông cũ áo jacket, nếu như lại cẩn thận coi trọng hai mắt, còn có thể chú ý tới. Nàng áo jacket khóa kéo lệch trái vị trí bên trên, có ba đạo bị đâm để lọt dài mảnh vết tích. Tại cùng nữ nhân này đối mặt nháy mắt sau đó, Tử Lương la bàn trong tay liền bắt đầu điên cuồng chấn động. Đồng thời không gió mà bay đồng dạng lật ra. Đây là đối mặt nhân vật cực kỳ nguy hiểm lúc mới có thể phát ra cảnh báo. Nhớ kỹ trước đó tại Raccoon thành phố, đối mặt hoàn toàn thể William tiến sĩ lúc đều không có kịch liệt như vậy phản ứng. Tử Lương nhìn về phía bút trong tay nhớ, cái kia to lớn kiểu chữ đã đột phá trung tuyến, ngang qua toàn bộ độ dài. Jean Curley Omega cấp người đột biến cực kỳ nguy hiểm đề nghị. Thoát đi, thoát đi, thoát đi, thoát đi, Omega cấp, Sherry cách Tử Lương tương đối gần, cho nên nàng ngắm một chút la bàn. Người đột biến không phải chỉ có một đến cấp 5A. Lúc này, Magneto thân ảnh đơn bạc đột nhiên tiến vào tầm mắt của mọi người. Các ngươi đi vào trước đi, nếu như ta chết, nói cho chắc, hắn thiếu ta cái nhân tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.